Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, ta chính là ngươi a. Lý Dung Nhi, đệ đệ ta là ai sát hại? Theo Lục Kiếp nắm đại hoàng cầu dạng dạo bước mà đến. Cổ Sơn Hà táo bảo A Xích, hoàn toàn không có phát hiện Lý Phủ hiện tượng quỷ gì. Ngươi là Cổ Vân Phi đại ca. Lục Kiếp khanh khách một tiếng, hắn giờ phút này chính là Lý Dung Nhi bộ dáng, nụ cười trên mặt kiều mị mà kinh diễm, chính trên dưới nhìn kỹ Cổ Sơn Hà. Lý Dung Nhi, ngươi còn cười ra tiếng. Cổ Sơn Hà sắc mặt tức giận gầm thét lên, ta làm sao cười không nổi, bởi vì đệ đệ ngươi chính là ta giết a. Lục Kiếp che miệng vui cười, hiển thị rõ nữ nhân mị thái. Chỉ là hai con mắt của hắn vô tình vô dục, còn có một vòng quỷ dị hồng quang đang lóe lên. Ngươi giết Vân Phi? Cổ Sơn Hà đột nhiên khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hắn kinh ngạc nhìn trước mặt Lý Dung Nhi, trọn vẹn nửa ngày không có tỉnh táo lại. Đương nhiên là ta giết đi. Không chỉ có Cổ Vân Phi là ta giết, hôm nay ngươi cũng muốn chết ở chỗ này. Lục Kiếp khanh khách âm tiếu, lão đầu, giết bọn hắn. Bỗng nhiên, Lục Kiếp rút lui ba bước, sau đó phất phất tay, chỉ gặp Lý Tuân bước ra một bước, chân khí cảnh tu vi nháy mắt bộc phát, một thanh thanh cương kiếm lật tay mà ra, trực tiếp hướng Cổ Sơn Hà dạo bước đi tới. Đều thất thần làm gì, động thủ đi. Lục Kiếp vui cười mở miệng. Một trận quỷ dị cuồng phong tại Lý Phủ thổi qua, chỉ gặp được trăm tên thị vệ ánh mắt đờ đẫn, tất cả đều đem Cổ Sơn Hà bọn người vây khốn trung ương. Đao kiếm ra khỏi vỏ, thanh âm tranh không dứt bên tai, cực kỳ rét lạnh sát cơ tại sinh sôi. Lý Tuân, ngươi muốn làm gì? Nhìn qua Lý Tuân vậy mà xuất lĩnh mãn phủ thị vệ hướng nhóm người mình vây khốn mà đến, Cổ Sơn Hà lập tức có chút bối rối đứng lên, càng là không thể tin được Lý gia cũng dám ra tay với hắn. Chết! Lý Tuân một kiếm chém ra, tấm lụa chân khí ầm vang bộc phát, trên trăm tên thị vệ càng là hai con ngươi đỏ bừng, giống như điên hướng những này hắc giáp vệ vây giết mà tới. Keng keng keng, Cổ Sơn Hà sắc mặt đại biến. Hắn rút đao nghênh tiếp Lý Tuân, hai người nháy mắt liền chiến đến cùng một chỗ, sắt thép va chạm thanh âm chói tai đến cực điểm, đại lượng khí bạo âm thanh càng tại lúc này truyền đến, mà đổi thành một bên hắc giáp vệ quả bất địch chúng. Tiên huyết không ngừng chiếu xuống Lý Phủ bên trong, bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, hắc giáp vệ vậy mà toàn bộ chết thảm ngay tại chỗ. Sao? Chuyện gì xảy ra? Cái này sao có thể? Cổ Sơn Hà vừa đánh vừa lui, hắn lông tơ đều tại đứng đấy, da đầu càng là tại run lên, cảm giác chính mình tựa như là một trận ác mộng, chậm chạp không có từ cơn ác mộng trung tỉnh lại. Hắc giáp vệ chính là hắn Cổ gia tinh nhuệ, mà Lý Phủ thị vệ bất quá là chút đám ô hợp. Có thể Cổ Sơn Hà nhìn tận mắt hắc giáp vệ chết thảm tại đám người ô hợp này trong tay. Không thể tin được, cũng không dám tin, có thể loại này thiên phương dạ đàm sự tình sống sờ sờ phát hiện trước mặt Cổ Sơn Hà. Kỳ thật, cũng không phải là Lý Phủ thị vệ mạnh bao nhiêu, mà là bọn hắn tựa như nổi điên, căn bản không để ý tới tính mạng của mình, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Lúc này mới đem hắc giáp vệ đều chém giết, mà nhất làm cho Cổ Sơn Hà càng thêm cảm thấy hãi nhiên mà chuyện kinh khủng là bị hắc giáp vệ đâm xuyên ngực bụng thị vệ không có cảm giác chút nào. Giờ phút này chỗ ngực lỗ máu cực kỳ chướng mắt, còn nắm lấy đao tại hướng hắn đi tới. Sợ hãi kinh hãi, vong hồn đều bốc lên. Loại này cực không bình thường tình huống quả thực để Cổ Sơn Hà tê cả da đầu, sinh lòng một loại cực lớn khủng bố cảm giác. Không đúng, nhất định là nơi nào không đúng. Cổ Sơn Hà nội tâm đang sợ hãi thét lên, bởi vì hắn đã cảm giác được Lý Phủ trên dưới cực không bình thường. Liên Liên giờ phút này cùng hắn chém giết Lý Tuân ánh mắt đều cực kỳ chất phác. Liên tựa như đề tuyến con rối bị người điều khiển. Chỉ thương không giết, Lục Kiếp tay nắm tay Hoa, nữ tử mị thái mười phần, mềm mềm thì thầm chấn động tâm thần người ta. Một trưởng rít gào không, hư không bạo hưởng, Lý Tuân dù sao chính là chân khí ngũ trọng cao thủ. Mà cổ Sơn Hà bất quá chân khí tam trọng, Lý Tuân cuối cùng là một trưởng đem cổ Sơn Hà đập bay trên mặt đất. Đương nhiên, dựa theo Lục Kiếp chỉ thị, cổ Sơn Hà cũng không có mất mạng, mà là miệng lớn phun tiên huyết sụi lơ trên mặt đất. Chỉ là hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệch nhìn về phía Lục Kiếp. Trong mắt có không cách nào nói rõ kinh dị chi sắc. Ngươi không phải Lý Dung Nhi. Cổ Sơn Hà run rẩy giống to. Ta đương nhiên không phải Lý Dung Nhi, bởi vì ta chính là ngươi a. Lục Kiếp khanh khách một tiếng. Tại cổ Sơn Hà chấn kinh ánh mắt sợ hãi bên trong. Chỉ gặp Lục Kiếp vậy mà hóa thành một đạo trắng bệch hư ảnh. Nháy mắt dung nhập cổ Sơn Hà cơ thể bên trong. A, từng đợt chói mắt bạch quang trên người cổ Sơn Hà sáng lên. Thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết tại cổ Sơn Hà trong miệng truyền đến. Trọn vẹn qua mười mấy hơi thở thời gian. Cổ Sơn Hà tiếng kêu thảm thiết mới dần dần hơi thở dừng. Có thể cả người hắn lại quỷ dị đứng lên. Thân thể của nhân loại thật đúng là phiền phức a. Cổ Sơn Hà, không, hẳn là Lục Kiếp. Giờ phút này cổ Sơn Hà sớm đã hồn phi phách tán mà chết. Mà chiếm cứ thân thể của hắn dĩ nhiên chính là Lục Kiếp. Lục Kiếp hoạt động một phen tay chân, sau đó nhếch miệng. Đối với cổ Sơn Hà bộ thân thể này tựa như cũng không hài lòng. Đoạt xá, đúng, chỉ có đơn giản hai chữ. Đoạt xá, thân là một cái nghiêm chỉnh ác ma. Lục Kiếp thiên phú ở trong tự nhiên có đoạt xá bản lĩnh. Cái gọi là đoạt xá chính là chiếm cứ sinh linh thân thể, thúc đẩy bộ thân thể này cho mình sử dụng. Mà đây đối với Lục Kiếp đến nói chính là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Đại Hoàng, chúng ta đi thôi. Lục Kiếp đối Đại Hoàng cầu vẫy vẫy tay, dạo bước liền hướng Lý Phủ đi ra ngoài. Cho đến Lục Kiếp biến mất tại Lý Phủ bên trong, Lý Tuân cùng đông đảo thị vệ hai con người cũng dần dần khôi phục linh quang. Xảy ra chuyện gì? Lý Tuân mờ mịt nhìn xem hai tay của mình. Hắn cảm giác chính mình giống như là một giấc mộng. Ở trong mơ hắn nhìn thấy mình nữ nhi Lý Dung Nhi. Chính mình càng là một trưởng đem cổ Sơn Hà đánh thành trọng thương. A, bỗng nhiên, một trận tiếng rít chói tai âm thanh tại truyền đến. Điều này cũng làm cho Lý Tuân ngơ ngác trở lại. Có thể sau một khắc sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ bởi vì Lý Phủ trên mặt đất xuất hiện đông đảo hắc giáp vệ thi thể. Đại lượng tiên huyết đã đem mặt đất nhuộm đỏ. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Tuân ngồi liệt trên mặt đất. Thể xác tinh thần đều tại kịch liệt run rẩy. Hắn kinh ngạc nhìn đầy đất xác chết trôi. Cả người đều bị dọa sợ tại đương trường. Phủ thành chủ, cổ Sơn Hà. Nắm Đại Hoàng cầu đứng trước thân ở đây. Theo hắn dạo bước tiến vào trong phủ thành chủ, đại lượng hắc giáp vệ đều tại đối với hắn khom mình hành lễ. Mà cổ Sơn Hà cũng mỉm cười từng cái chào hỏi, biểu hiện ra một bộ rộng lượng ung dung bộ dáng. Đại công tử, Lý Dung Nhi bắt đến sao? Bỗng nhiên chỉ gặp Hoàng quản gia bước nhanh hướng cổ Sơn Hà đi tới. Làm hắn nhìn thấy cổ Sơn Hà nắm một đầu chó đất. Điều này cũng làm cho hắn nhíu mày. Chỉ là cũng không có nói cái gì. Cổ Thiên Lôi ở đâu? Cổ Sơn Hà ngoẹo đầu nhìn về phía Hoàng quản gia. Một vòng nụ cười quỷ dị từ khóe miệng của hắn phác họa mà ra. Hoàng quản gia hơi biến sắc mặt, hơi có vẻ nghi ngờ nhìn về phía đại công tử. Một cỗ cảm giác quái dị từ trong lòng của hắn hiện ra. Cái này đại công tử hôm nay là thế nào? Dám gọi thẳng thành chủ đại danh. Hồi đại công tử, thành chủ tại chính đường đợi ngài. Hoàng quản gia mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là vội vàng hồi đáp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.